Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé Báo Tuyết. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Kiều cũng không yên tâm để Diệp Trừng ra ngoài bây giờ, đợi đến khi đưa Kế Hậu và những người khác vào tòa án một thời gian nữa, rồi để Diệp Trừng ra ngoài cũng không muộn vài ngày sau. Dưới sự chú ý của mọi người, vụ kiện Hoàng hậu Annie và DRS đã được tổ chức tại tòa án đế quốc đệ nhất, không chỉ có rất nhiều người đến mà còn có cả phát sóng trực tiếp. Đây là lần đầu tiên Hoàng thất chấp nhận sự xét xử của pháp luật trên sóng trực tiếp. Số lượng khán giả trực tuyến nhanh chóng vượt quá hàng trăm triệu. Tiếc là đương kim Hoàng đế đã không đích thân đến hiện trường, khiến mọi người không xem được trò hay. Một bên là vợ mình, một bên là con trai mình, thật sự là khó xử. Cư dân mạng toàn là những người thích xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn, liên tục nhắc đến tài khoản của Hoàng đế, hy vọng ông ta sẽ xuất hiện. Diệp Trừng cũng theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này trên mạng, mặc dù kết quả đã được định trước, nhưng khoảnh khắc hà hê như vậy không thể bỏ lỡ, cậu cũng sắp được tự do rồi. Hoàng hậu Annie không ngờ rằng bà ta đã tính toán cả một đời, cuối cùng vẫn bại dưới tay đứa con hoang này, nhưng nhìn những nhân chứng vật chứng mà hắn đưa ra, bà ta dù muốn chối tội cũng không có cách nào. Đều tại bà ta đã tin lời tên mọt sách kia. Luôn cho rằng hắn có thể nghiên cứu ra phương pháp nâng cao cấp bậc dị năng, cuối cùng lại mất cả trì lẫn chài. Lúc trước khi biết hắn ta phản bội sư môn, giả vờ mất tích, đáng lẽ bà ta phải hiểu hắn ta là kẻ chẳng làm nên trò trống gì. Annie hối hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể giữ khuôn mặt lạnh lùng như hoa phù dung để chờ đợi phán quyết cuối cùng của thẩm phán. Càng nhiều chi tiết bị tiết lộ, mọi người mới biết hai người này đã làm bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm. Chỉ cần Dr. S có nhu cầu, Hoàng hậu sẽ ngẫu nhiên bắt cóc những mầm non có tiềm năng đưa đến cho hắn ta làm nghiên cứu. Ngay cả nữ hoàng trùng tộc từng bị Lục Vân Kiêu đánh bại trước đó, cũng bị bọn họ lấy được một phần tàn thể. Đó cũng chính là nguồn gốc của nữ hoàng trùng tộc mới dưới đáy biển trước đây. May mắn là bọn họ chỉ nghiên cứu ra một phế phẩm, không thể thực sự triệu hồi đại quân trùng tộc. Có thể thấy hai người này đều là những kẻ vô đạo đức, không có tam quan. Nếu không phải Lục Vân Kiêu tình cờ phát hiện ra căn cứ của bọn họ, e rằng chỉ vài năm nữa sẽ gây ra đại họa, mang đến tai ương cho nhân loại. Đối với những đối tượng thí nghiệm còn sống, hãy giao cho Viện Nghiên cứu Đế quốc xử lý theo tình hình, thông báo cho gia đình họ, cố gắng hết sức vì họ. Còn những người đã mất mạng, sau khi tìm được nơi an nghỉ cuối cùng của họ, hãy trả lại hài cốt cho gia đình họ. Sau một ngày xét xử, Hoàng hậu Annie bị tước bỏ danh vị Hoàng hậu. Tước bỏ quyền chính trị suốt đời, bị kết án 1.000 năm tù giam, còn Dr. S thì bị kết án tử hình, thi hành án sau 3 ngày. Những tên tay sai còn lại cũng bị phán xử theo luật pháp, mọi người đều khá hài lòng với kết quả này. Tuổi thọ trung bình của người tinh tế là 300 tuổi, Annie đã hơn 100 tuổi, những năm tháng sau này chỉ có thể sống trong ngục tù. Để một hoàng hậu tôn quý của một quốc gia phải rơi vào cảnh tù tội, thậm chí nửa đời sau chỉ có thể sống trong cảnh tù mục khổ sở, e rằng đó là sự trừng phạt lớn nhất đối với người phụ nữ tham quyền lực, ham hư vinh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết thì dễ, nhắm mắt là xong, nhưng sống không bằng chết mới là sự giày vò tốt nhất đối với bà ta. Khi Hoàng hậu Annie nhận tội, Hoàng đế già dường như bị rút cạn tinh thần, cả người trở nên mơ màng. Sóng sau xô sóng trước. Ông ta chính là con sóng trước bị vỗ vào bờ cát. Ngay khi mọi người vẫn còn bàn tán xôn xao về vụ kiện trước đó, Hoàng đế già cuối cùng đã đăng một thông báo trên tài khoản của mình. Điều khiến mọi người xôn xao là, thông báo đó không phải là chuyện ly hôn với tội phạm Annie, hay trục xuất nhị hoàng tử khỏi hoàng thất, mà là việc ông ta quyết định thoái vị trong vài ngày tới, chuyển ngôi cho đại hoàng tử Lục Vân Kiêu. Ngay lập tức, sự chú ý của dân chúng bị thu hút bởi tin tức chấn động này. Còn Lục Vân Kiêu sau khi nhìn thấy tin tức này thì khinh miệt nở một nụ cười lạnh lùng. Phụ hoàng của hắn thật sự không có chút tình cảm nào với hắn, muốn dùng ngôi vị hoàng đế để trao đổi, hy vọng Lục Vân Kiêu có thể tha cho cả gia đình ba người của bọn họ. Không biết phụ hoàng của hắn có phải đã lẫn lộn rồi không, lỗi lầm mà Annie Kenya gây ra không phải là chuyện hắn tha thứ hay không tha thứ là xong. Sự tôn nghiêm của luật pháp đế quốc không thể bị xâm phạm. Nhưng xét trên mối quan hệ huyết thống, hắn sẽ không đuổi cùng giết tận người cha và người em trai hờ này, sau này bọn họ không được phép bước chân vào thủ đô tinh nữa, còn lại thì tự cầu phúc đi. bọn họ đều là những người có tay có chân, không đến nỗi chết đói. Lục Vân Kiêu giữa chừng kế vị, có rất nhiều việc cần phải làm, căn bản không có thời gian dành để ở bên Diệp Trừng. Vừa lúc sứ thần của quốc gia Nhân Ngư đến, Lục Vân Kiêu đặc biệt đưa Diệp Trừng đến Hoàng Cung, cùng hắn tiếp đãi sứ thần của quốc gia Nhân Ngư. Để em ôm anh một chút. Mấy ngày nay Lục Vân Kiêu bận đến nỗi không chợp mắt được bao lâu. Nếu không phải là Alpha, còn có dị năng cấp SSS, chắc chắn đã không trụ nổi rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới có được. Pin sạc dự phòng, nhãn hiệu Diệp Bảo của riêng mình, đương nhiên phải sạc đầy năng lượng, nghỉ ngơi một chút. Anh mấy ngày rồi chưa nghỉ ngơi hả? Anh là người, không phải thần, cũng không phải làm bằng sắt, không nghỉ ngơi làm sao được chứ? Đế quốc thiếu anh là không vận hành được nữa hay sao? Diệp Trừng đau lòng nhìn thấy những tia máu đỏ trong mắt người đàn ông, cùng với vẻ mệt mỏi không giấu được, không khỏi nổi giận, không biết quý trọng cơ thể mình như vậy, thật là quá đáng. Từ bây giờ trở đi, không được gặp người ngoài nữa, ở đây ngủ cho em, đợi sứ thần của tộc Nhân Ngư đến rồi chúng ta cùng nhau ra ngoài gặp mặt. Đây là lần đầu tiên Diệp Trừng có thái độ kiên quyết như vậy với Lục Vân Kiêu. Nếu người đàn ông của cậu làm việc quá sức mà chết đột ngột thì cậu biết tìm đâu ra một người giống như vậy nữa. Hơn nữa sứ thần của quốc gia Nhân Ngư chiều nay sẽ đến, tối sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi họ. Lục Vân Kiêu dù có nghỉ ngơi cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ. Được, đều nghe theo em ở bên cạnh anh cùng nhau giám sát anh có được không? Lục Vân Kiêu một tay ôm Diệp Trừng lên, đưa đến phòng nghỉ phía sau nằm xuống, ga trải giường mới thay, còn thoang thoảng mùi nước giặt. Được phơi nắng nên rất mềm mại, khiến người ta vừa nằm xuống đã không tự chủ chìm vào giấc ngủ. Diệp Trừng yên tĩnh nép vào lòng người đàn ông làm gối ôm, không lâu sau bị lồ ân ngực ấm áp của hắn hôn cho cũng thiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ một giấc đến khoảng 4 giờ chiều, hai người mới vội vàng thức dậy, chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, dù sao cũng là tiếp đãi sứ thần của một quốc gia, đương nhiên phải trang điểm cẩn thận. Hai người tranh thủ ăn chút gì đó lót dạ, vừa nghĩ cũng biết bữa tiệc tối nay không phải là nơi để ăn uống nghiêm túc. Thời gian nhanh chóng đến tối, hai người sau khi được trang điểm một phen, lập tức trở nên khác biệt, một người anh tuấn quý phái, một người tinh xảo tôn quý, vô cùng xứng đôi khiến người ta không rời mắt được, chỉ cảm thấy hai người sinh ra là để ở bên nhau. Sự xuất hiện của Lục Vân Kiêu báo hiệu bữa tiệc chính thức bắt đầu, sau khi hai bên chào hỏi hữu nghị. Sứ thần của quốc gia Nhân Ngư không thể chờ đợi thêm nữa, muốn lập tức gặp mặt dòng dõi của Nhân Ngư Hoàng. Tài nghe không bằng mắt thấy, trước khi nhìn thấy ấu tể Nhân Ngư, bọn họ đều lo lắng bất an, dù sao chuyện này cũng liên quan đến vận mệnh của hoàng tộc Nhân Ngư. Không vấn đề gì, xin các vị sứ thần đi theo bản điện. Lục Vân Kiêu không cố ý dùng Diệu để uy HP, mà sảng khoái dẫn các sứ thần đến cung điện nơi Diệu ở. Mặc dù hoàng đế già đã tuyên bố thoái vị, cũng đã dọn ra khỏi hoàng cung, nhưng nghi lễ đăng quang của Lục Vân Kiêu vẫn chưa được tổ chức, cho nên hắn vẫn chưa tự xưng. Trẫm cũng không ở trong cung điện của hoàng đế, mà vẫn ở Đông Cung trước đây. Hôm nay đặc biệt phái người đưa Diệp Trừng và A Kim bọn họ vào cung, từ trước khi liên lạc với Nhân Ngư Hoàng, bọn họ đã nói rõ ngọn ngành với Diệu. Diệp Trừng bày tỏ bọn họ sẽ tôn trọng ý nguyện của cô bé. Bất kể cô bé muốn đi theo sứ thần về hay muốn ở lại với bọn họ, đều được. Lục Vân Kiêu cũng đã nói chuyện với Nhân Ngư Hoàng, các sứ thần sẽ không trái ý nguyện của Diệu. Nếu cô bé thực sự không muốn về, thì đợi đến khi Nhân Ngư Hoàng khỏe hơn và giải quyết xong công việc triều chính, sẽ đích thân đến Hoàng Cung ở với Diệu một thời gian, bồi dưỡng tình cảm. Lục Vân Kiêu đương nhiên không phản đối. Ngược lại, việc thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia Nhân Ngư đối với đế quốc mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Không phải loài truyền thuyết nào cũng nguyện ý thân cận với con người, ví dụ như Long tộc, người Lùn tộc, Huyết tộc đều có thái độ thù địch với con người, không muốn qua lại với con người. Cho nên lần này tộc Nhân Ngư phái sứ thần đến, cả đế quốc đều vô cùng coi trọng. Khi các sứ thần theo Lục Vân Kiêu đến cung điện, Diệu vừa lúc vẫn chưa ngủ. Đang cùng A Kim bọn họ xem phim hoạt hình, kể từ khi đến thủ đô Tinh, thứ mà bọn họ thích nhất chính là đủ loại phim hoạt hình xem mãi không hết. Diệu, sứ thần của tộc Nhân Ngư đến rồi. Lục Vân Kiêu mở cửa, lần lượt giới thiệu ba vị sứ thần với Diệu. Có lẽ là do sự hấp dẫn của huyết mạch, có lẽ là do ba vị sứ thần đều là những mỹ nhân có vẻ ngoài ôn hòa, dịu dịu, không hề kháng cự sự tiếp cận của ba người đồng tộc, ngược lại rất nhanh đã trò chuyện với ba vị sứ thần. Một trong số họ không kìm được nước mắt, ông ta đã xác định Diệu Diệu thực sự là dòng dõi bị thất lạc của Nhân Ngư Hoàng, trời cao có mắt, để tộc Nhân Ngư của họ không đến nỗi mất đi sự kế thừa của hoàng tộc. Chúng ta ở ngoài chờ, Diệp Trừng không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, mà để lại không gian riêng cho họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khoảng thời gian ở chung này, cậu đã coi Diệu Diệu như người nhà, bây giờ phải đưa Diệu Diệu đi. Trong lòng cậu rất khó chịu. Nhưng người ta là người thân có quan hệ huyết thống chính thức, cậu đâu thể ngăn cản được. Nhớ hồi Diệu Diệu vừa mới nở, nói chuyện còn chưa rõ ràng, bây giờ thoáng cái đã có thể cãi nhau với A Kim bọn họ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Diệp Trừng có chút buồn bã, dựa vào lòng Lục Vân Kiêu bắt đầu thở dài, trông có hơi giống một ông bố già đang than vãn. Diệu Diệu còn chưa quyết định đi hay ở lại đâu, sao em đã bắt đầu buồn rồi? Người không biết còn tưởng em đang gả con gái ấy chứ. Lục Vân Kiêu ôm người trêu chọc, hai người bọn họ còn chưa kết hôn mà. Nghĩ đến đây, Lục Vân Kiêu cảm thấy gần đây mình đã bỏ qua một chuyện quan trọng, đó chính là nhanh chóng đem bảo bối Diệp Trừng này ôm chặt vào lòng. Nếu không đợi đến khi Diệp Trừng ra ngoài đi học, xung quanh toàn là những sinh viên đại học trẻ trung hoạt bát, cuối cùng lại không thích người bạn trai vừa không thú vị vừa không trẻ tuổi như hắn thì sao? Vậy thì hắn thực sự xong đời, vợ chạy mất, lỗ to rồi. Quyết định rồi, lễ đăng quang và lễ phong hậu sẽ tổ chức cùng nhau. Nhưng trước đó, hắn phải cầu hôn trước mới được. Diệp Trừng không biết người đàn ông đang ôm mình trong lòng đang nghĩ gì. Bên Diệu Diệu kết thúc cuộc trò chuyện, thời gian cũng không còn sớm nữa. Các sứ thần nhất thời không vội về, vẫn còn thời gian ở bên Diệu Diệu. Sau khi hẹn với Diệu Diệu thời gian gặp mặt lần sau, các sứ thần trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, bữa tiệc đến đây kết thúc tốt đẹp. Cách chương.